Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Xích Hồ Chi Chiến. Mỹ Nhân Hạt dùng tốc độ nhanh nhất đi chém giết, xua tan bốn phía vọt tới mãnh thú, nhưng y nguyên cứu không được đám kia ngày bình thường phách lối tiểu đệ. Bọn hắn không ngừng bị cắn chết điêu đi, có thậm chí hiện trường liền bị phanh thây ăn hết, kia máu tẩm bổ đến mặt đất cỏ đen đều vô cùng hân hoan nhảy cẫng. Bạo tạc, thương pháo thanh đều đã không cách nào xua tan những này vì máu điên cuồng dã thú. Bọn chúng tại hưởng dụng, là đời này có thể thưởng thức được tối cực hạn mỹ thực. Cho dù chết cũng không thể nhả ra a. Ngao ô, đột nhiên, núi rừng bên trong truyền đến một tiếng thê số không sói chu. Những cái kia còn đắm chìm trong yến hội dã thú tất cả đều là giật mình. To lớn thú đồng bên trong tràn đầy sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi cuối cùng chiến thắng bọn chúng đối máu dục vọng. Nhao nhao hướng rừng cây thối lui. Bởi vì đây là lang vương gào thét. Núi lâm lang bầy liền là cái này hoang dã chi địa chúa tể. Bọn chúng dùng quân đội hình thức tác chiến. Hiệu suất cao lại không sợ chết vong. Có can đảm tập kích hết thảy so với mình phải lớn động vật. Dù là ngươi là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh điểm hùng sư. Tại đàn sói trước mặt cũng chỉ có thể cụp đuôi giống như con mèo nhỏ đào tàu. Rất nhanh, huyết chi yến hội yên tĩnh xuống. Chỉ để lại một chỗ thi hài. Còn có dựa vào đại thụ dùng kim cương răng trèo chống thân thể mỹ nhân hạt. Toàn thân của nàng đều là tổn thương cùng máu. Từ khi biến thành máy móc nhân tạo thân thể dung hợp người về sau. Nàng chưa từng có quẫn bách như vậy qua. Trùng trùng điệp điệp điên cuồng tàn sát đội xe lái tới. 15 chiếc Việt dã trên xe tải nhảy dụng tiếp theo đống huynh đệ. Nhìn xem đầy đất vết bẩn. Trong đó không ít người đều nôn mửa. Mỹ nhân hạt, ngươi làm sao đem mình làm thành cái bộ dáng này? Nhảy dụng đến trong vũng máu cuồng nộ lão đại đi tới mỹ nhân hạt trước mặt. Lè lưỡi liếm lấy một chút trên mặt nàng vết máu. Tất cả đều là dã thú hương vị. Lão đại, ta thất thủ. Mỹ nhân hạt cầm kim cương răng tay rung lên kèn kẹt. Thất thủ không đáng sợ. Bị phẫn nộ che đậy đầu đáng sợ nhất. Lại tinh minh thợ săn. Sẽ chỉ dùng phẫn nộ làm việc. Cũng liền biến thành con mồi. Cuồng nộ gọi cuồng nộ. Nhưng kia nhã nhặn bình tĩnh khí tức. Cùng cái kia danh tự hoàn toàn không hợp. Hắn quá giảo hoạt, quá khứ không có gặp phải đối thủ như vậy. Mỹ nhân hạt rốt cục chịu thừa nhận Trương Lam cường đại. Đều nói với ngươi, hắn rất nguy hiểm, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Người A liền là thích tự tiện làm chủ, chờ ngồi vào vị trí của ta, mới có thể không đem thuộc hạ mạng làm mạng. Biết sao? Cuồng nộ cười vỗ vỗ mỹ nhân hạt gương mặt. Tất cả mọi người biết. Cuồng nộ cười phê bình ai lúc là kinh khủng nhất. Bởi vì này bằng với tối hậu thư. Lại có một lần để hắn phê bình. Chính là muốn chết rồi. Tuân mệnh, ta đã biết. Mỹ nhân hạt lưng lông tơ đều dựng đứng lên. Bọn hắn tại mặt phía bắc xích hồ một bên. Cẩn thận một chút. Bọn hắn dừng lại. Đang chờ chúng ta. Ngao ô. Cuồng nộ vừa nói vừa là ngửa mặt lên trời một tiếng sói chu. Núi rừng bên trong truyền đến toa toa tiếng vang. Nhiều người núi lâm lang từ đội ngũ bên cạnh bôn tập mà qua. Xa so với những nhân loại này đạo tặc hiệu suất cao hơn. Theo ta đi, đi cho lão đại bắt người đầu. Mỹ nhân hạt dơ cao kim cương răng la lên. Đám người dơ súng la lên đi theo. Đây là mỹ nhân hạt cơ hội cuối cùng. Có thể nói cũng là tất cả mọi người cơ hội cuối cùng. Mà cũng là tại lúc này, Trương Lam để Aurelian ôm đầu gối ngồi vào bên hồ một tòa nham đống đá xây thành thiên nhiên cái hố. Nhỏ bên trong, ngươi làm sao a nhất định phải cùng bọn hắn đánh. Chúng ta không thể trực tiếp cưỡi motor đào tàu sao? Aurelian không hiểu Trương Lam cố chấp, bởi vì chạy trốn xác suất chỉ có 37,8%. bị đuổi kịp lúc chiến trường 100% không phải là ta chọn lựa vị trí. Thắng bại không xác định nhân tố vượt qua 47,8%. Người bị ngộ thương tử vong suất cao tới 27,6%. Thà rằng như vậy, còn không bằng tuyển một khối ta có chuẩn bị chiến trường. Tỷ số thắng có thể đề cao 30%. Trương Lam đương nhiên nói, đầu ngươi nhất định có bao, loại vật này cũng có thể tính toán sao? Aurelian ha ha nói, thế gian vạn sự đều có thể tính, duy nhất không thể tính toán liền là tình cảm. Trương Lam nói kéo qua một tảng đá lớn, phong bế Aurelian chỗ cái hố nhỏ, vẻn vẹn lưu lại một cái con mắt có thể nhìn ra phía ngoài khe hở. Để nàng có thể hô hấp, bị phong ấn ở cái này sơn dã tảng đá trong hố. Đổi thành một giờ trước, Aurelian là đánh chết, cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng bây giờ vậy mà đã thành thói quen ăn bài như vậy. Trương Lam có một loại để người an tâm ma lực, có lẽ là bởi vì hắn đem hết thảy đều số liệu hóa về sau. Dùng số liệu liền có thể thuyết phục hết thảy a. Tại mảnh này bên hồ núi rừng bên trong, Trương Lam đã hoàn thành bố cục, chỉ là chờ điên cuồng tàn sát đến. Toàn bộ đội tại một vòng chém giết về sau, chỉ còn lại có chừng 100 người, lại là kinh nghiệm già nhất nói đạo tặc, mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt chủ. Bọn hắn tại ở gần bên hồ lúc, dùng phân tán hình thức chậm rãi thúc đẩy, dưới chân dị thường cẩn thận. Trong tay bọn hắn bưng chính là so quân đội chính quy còn muốn phát rồ vũ khí. Có thậm chí ngay cả pháo chống tăng đều cho gánh tại đầu vai. Hóa ra cái này một pháo xuống dưới. Trương Lam ngoại trừ Ripper tay bên ngoài. Ngay cả thi thể cặn bã cũng đừng nghĩ còn lại. Bọn này tiếp cận nửa quân sự hóa hung đồ. Chỉ biết là Trương Lam súng lục cực kỳ chuẩn. Cận chiến lúc con kia người máy mãnh. Nhưng bọn hắn hiển nhiên còn không biết, Trương Lam chân chính lợi hại, là đầu óc của hắn, một cái cao lớn vạm vỡ hung đồ hóp lưng lại như mèo tiến lên. Trong tay bưng y ông súng máy hạng nặng duy trì lên đạn tư thái. Chỉ cần trông thấy mục tiêu tùy thời đều có thể đem nó đánh thành cái nắp. Nhưng lại tại hắn tiến lên lúc, răng rắc một chút dẫm lên thứ gì, cúi đầu xem xét. Lại là một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ hai bên buộc chặt lấy bị kéo đến thẳng tắp cây mây. Cây mây cuối hai cái cây đều sắp bị kéo cong đến đứt gãy dáng vẻ. Thảo, hung đồ vừa mới mắng xong, vèo một cái bị bắn tới trên trời. Đường vòng cung hướng xích hồ bay ra ngoài. Không trung mập mạp một bên a a a kêu thảm, một bên bóp lấy cỏ súng. Tựa như một cái bị ném đi ra quang cầu. Cũng tại hắn rơi vào trong hồ trước, miệng lớn cá nhảy dựng lên, một ngụm đem hắn nuốt vào bụng, phù phù rơi xuống nước khuấy động lên cao 3 mét bọt nước. Người căn bản không cần ảo tưởng hắn có thể từ bụng cá bên trong chui ra ngoài. Miệng lớn cá trong miệng tổng cộng có 3.600 khỏa tổng 60 hàng răng. Miệng vừa hạ xuống liền ngay cả ô tô đều có thể cắn nát. Cái này nho nhỏ bộ dáng cũng chỉ có thể bị khi điểm tâm ăn hết. Cẩn thận, có cạm bẫy. Trong máy bộ đàm dạng này tiếng hô hoán căn bản không có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện lại có 10 cái thành ném về phía mặt hồ mồi câu. Trong hồ miệng lớn cá nhảy cẫng hoan hô, nhào nhào nhảy ra mặt nước đến tiếp ăn. Khiến cho mặt hồ cùng sóng cả mãnh liệt mặt biển. Mà khi đám người kia nhìn xem đồng bạn kiểu chết thất kinh bận tâm dưới chân lúc. Đỉnh đầu rơi xuống cự thạch. Hai bên bắn lên mộc thiên tấm. Không cẩn thận đá phải lựu đạn vấp khóa. Các loại cạm bẫy tầng tầng lớp lớp. Kiểu chết thiên kỳ bách quái. Bọn này hung đồ thậm chí cũng còn không nhìn thấy Trương Lam bóng người. Liền đã chết một mảnh. A, hỗn đàn, mà mẹ nó đại gia ngươi. Ngươi ra, có loại cùng ta đơn đấu. Một cái đùi phải bị tham trúc đóng xuyên hung đồ ngược lại đất kêu thảm. Không ngừng cầm thương hướng bốn phía bắn phá. Nhưng hắn không nghĩ tới là, bên cạnh bụi cỏ đột nhiên động, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Nhìn kỹ, lại là toàn thân xóa đầy bùn đen cắm đầy cỏ Trương Lam. Là ngươi muốn đơn đấu? Tốt, Trương Lam đưa tay liền là một đao. Cắt cái này hung đồ yết hầu. Kết thúc một trận đơn đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.